Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, new mục tiêu. Cầu phiếu hàng tháng. Tại Periodo đỉnh núi, Zephyr thi thể được mai táng ở chỗ này. Chiếc kia hải lâu thạch máy xay bột khoác lên mộ phần trên thập tự giá. Tạp vô cực trí vô cực trùng. Anh cùng Bin đứng ở phần mộ trước mặt, cặp mắt rưng rưng, muốn khóc, nhưng là vừa không khóc nổi. Trong mắt ngậm tràn đầy nước mắt, không được khóc. Câu gia đứng ở anh cùng Bin sau lưng, xách chai rượu, nhìn hai vai lay động hai người, lên tiếng trách mắng. Nam tử Hán kiên định đi hết chính mình nhân sinh đường. Không phải rất tuấn tú nha. Câu gia giọng thâm trầm, mang theo một cổ bi ý. Ai? Shirakawa nhìn sư huynh đệ ba người, thật sâu thán một hơi. Đối với cái này vị hải quân lão nhân chết đi, cũng cảm thấy đáng tiếc. Được, không muốn than thở. Anh, Bin, Zephyr lão sư phân phó qua các ngươi cái gì chưa? Câu gia nghe Shirakawa chìm thán, chỉ cảm thấy tâm tình vừa nặng một điểm. Lắc đầu một cái, đem tâm tư quăng ra đầu, hướng sư đệ sư muội hỏi. Zephyr lão sư nhượng chúng ta đi tìm một cái Shirakawa người. Anh xoa lấy con mắt, nức nở nói. Ừ, Shirakawa nghe vậy sững sờ, nhìn về phía câu gia cũng nhìn về phía hắn. Hai người lúc trước còn hợp lại, thế nào đem hai người này mang đi đây? Cái kia Bin cũng không tính. Anh nhưng là hải quân bên trong ít có nhân viên nghiên cứu khoa học. Nghĩ không ra Zephyr đã đánh tốt cuộc gọi. Xem ra ta chỉ độn công phu, cũng không phải hoàn toàn không có dùng nha. Shirakawa cười cười. Ha ha, quả nhiên không hổ là Zephyr lão sư a. Cái gì đó tới? Các người muốn tìm Shirakawa? Chính là cái kia tiểu ca. Câu già chỉ thoáng cái xa xa tuét miệng cười ngây ngô Shirakawa. Hắn, anh trong mắt còn có nước mắt, trợn mắt nhìn Shirakawa, hắn không phải hải quân nha. Bin thoáng cái nhận ra Shirakawa, hải quân đại tướng, nghĩ không nhận biết, thật sự là rất khó khăn. Cơ hồ là hải quân trong trẻ tuổi nhất đại tướng, so Zephyr còn trẻ hơn. À, cái này, nói như thế nào đây? Đánh giá lại coi như là hải quân đi. Câu gia nhìn phản ứng cực lớn anh cùng Bin, có chút xấu hổ, đánh giá lại tính hải quân. Đây là ý gì? Anh hỏi, nói như thế nào đây? Hiện tại các ngươi vẫn là thu hẹp thoáng cái thủ hạ. Chúng ta trụ sở chính nên tại nơi nào à? Câu gia hướng Shirakawa nói, ngư nhân đảo. Shirakawa trả lời, a, cái kia hỗn loạn địa phương a, thật là phiền phức. Câu gia nói, neo hải quân còn dư lại không thiếu quân hạm cùng vũ khí dụng cụ. Muốn đi ngư nhân đảo, vậy còn muốn tìm địa phương độ mang, mới có thể lặn xuống nước. Quả thật rất phiền toái. Không phiền toái, ta có thể làm một đạo cửa không gian, trực tiếp tiến vào ngư nhân đảo. Shirakawa khoát khoát tay, tại môn môn quả thực không khí mở cửa trước mặt, nơi nào khả năng cần độ thủy lặn hàng. À, như vậy à. Đi à, được rồi, cứ như vậy. Câu gia giọng trước sau như một lười biếng, quay đầu hướng anh cùng Bin biết sẽ một tiếng, để cho hai người triệu tập thủ hạ, sau đó đi đến ngư nhân đảo. Hai người một là bởi vì Zephyr lâm trung phân phó, lại thêm câu gia phân phó, cũng không khước từ. Vắng vẻ biển thế giới bên dưới, ngư nhân đảo đất liền hải lưu trên mặt biển, đột nhiên mở ra một đạo không khí đại môn. Sau đó từ bên trong bơi ra từng cái chiến hạm màu đen. Phía trên chở đầy mệt mỏi neo hải quân. Có lẽ sau này đến gọi bọn hắn new hải quân. Shirakawa đem câu ra mang đi Long Cung Điện, hướng Neptune giới thiệu hắn. Sau đó hướng Neptune tiết lộ một nhiều chút sự tình, biểu đạt chính mình đối với. Đúng, thế giới chính phủ khó chịu, còn có thành lập new hải quân mục tiêu. Xin hắn đem hải chi xâm địa phương mượn cho mình, mà mình thì bảo đảm không sẽ mang lại cho hắn phiền toái. Đồng thời cũng thật sự đem ngư nhân đảo bảo vệ tại chính mình danh nghĩa. Nhượng nguyên hải quân đại tướng câu ra trấn giữ ở chỗ này. đem sự tình toàn quyền giao phó cho hắn. Neptune đối với cái này cái uy danh hiển hách hải quân đại tướng nổi tiếng đã lâu, không nói hai lời, lại đáp ứng, nhượng Shirakawa tương đối buồn bực. Quả nhiên khuôn mặt lão một chút, chỗ dùng liền lớn một chút. Kết thúc cùng Neptune nói chuyện, Shirakawa cùng Câu Gia triển khai trọng yếu nhất nói chuyện, liên quan tới New Hải quân thành lập, đem Zephyr còn sót lại binh lực, còn có Shirakawa tự mình ở Hải quân nắm giữ chi bộ binh lực, còn có CP9 thành viên, cùng tại Hải quân một chút chống đỡ hắn trung tướng, tỉ như Tina cùng Smoker, còn có Câu Gia chính mình, cùng với còn lại đại tướng lôi kéo, đem các loại cao cấp chiến lực hoàn toàn dung hợp. Hắn mới có cùng Akainu, cùng với tân thế giới tứ hoàng hò hét tư cách, còn như cùng thế giới chính phủ đứng ở phía đối lập. Còn phải đợi mũ rơm nhóm vạch trần lịch sử bổn văn nội dung. Đến lúc đó, Shirakawa sẽ ra mặt khiêu chiến Akainu, đoạt lại hải quân toàn quyền thuộc về, trở thành nguyên soái, từ bộ phận cải cách, rồi đến toàn diện cải cách, từng bước một thiết lập sẵn chiến lược, Câu Gia đại tướng. Như là đã ước định cẩn thận, như vậy tiếp đó, đem Zephyr tiên sinh lưu lại binh lực cùng ta tại Shangri-La chi bộ binh lực dung hợp, chính là bước đầu tiên. Cái này sự tình liền làm phiền ngươi, Bruno sẽ hiệp trợ ngươi. Shirakawa hướng Câu Gia nói, thiết lập sẵn chiến lược, tiếp theo chính là từng bước một thi hành. Này này, đừng gọi ta Câu Gia đại tướng, ta rất không có thói quen. Lại nói, ngươi thật giống như là ta hậu bối tới. Ngươi đem cái này nhiều chút sự tình đều giao cho ta. Vậy chính ngươi đây, Câu Gia duy trì mình nói chuyện nhảy phong cách. Hướng Shirakawa tuần hỏi, ta muốn tại thế giới trước hội nghị, xử lý một nhiều chút sự tình. Lực cầu đem thất vũ hải chế độ từ bỏ đi. Shirakawa cau mày nói, từ bỏ thất vũ hải. Cái này tựa hồ quá sớm. Câu Gia vừa nghe Shirakawa nói, giống vậy nhíu mày, dựa theo kế hoạch, hẳn trước từ Akainu trong tay cướp lấy soái vị, sau đó sẽ toàn diện cải cách hải quân, chờ đợi lịch sử bổn văn vạch trần, mới có thể cùng thế giới chính phủ đối nghịch, nhưng là bây giờ làm sao lại đi đụng chạm thất vũ hải chế độ? Đây là trước thời hạn cùng chính phủ bên kia mâu thuẫn? Không, cũng không sớm. Thất vũ hải chế độ tồn tại, đã khiến cho thế giới chính phủ tại dân gian uy vọng mỗi huống muốn hạ. Ta muốn nhìn một chút thế giới chính phủ quyết định, còn có Sakazuki quyết tâm. Shirakawa nghiêm túc nói, nếu như thế giới chính phủ phản đối giải trừ thất vũ hải, Akainu thất lợi, như vậy hắn liền muốn phát động soái vị tranh đoạt chiến. Mà thế giới chính phủ đồng ý giải trừ thất vũ hải nói. Như vậy hắn cũng chỉ có thể ẩn núp, chờ đợi thời cơ, thật đúng là một quả quyết tiểu quỷ a. Câu Gia nghe ra Shirakawa ý tứ, gãi gãi ý tứ, không biết là bao vẫn là cách trước nói. Câu Gia đại tướng, ngươi cho là thế giới chính phủ sẽ làm gì? Shirakawa hỏi, ta à, cái này hả? Câu Gia gãi cằm, nâng lên nhãn thần, thật giống như suy nghĩ một dạng nhìn ngư nhân đảo bên ngoài đại dương. Lại nói ngư nhân đảo cảnh sắc thật không tệ. Này, lời này của ngươi để nhảy tới chỗ nào? Shirakawa nhìn Câu Gia dáng vẻ, không khỏi tí răng tuét miệng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.